Chương 2140 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngoại vực cường giả. Long Phi thân thế phức tạp, bối cảnh hùng hậu, người như vậy nếu như đắc tội mà nói, đối với Hồng Đồ mà nói cũng không phải quá tốt. Hơn nữa, hắn đã đáp ứng người khác, phải đem Long Phi sống sót mang vào Hồng Mông bên trong đại thế giới, vì lẽ đó hắn không muốn biết Tử Long bay. Hồng Đồ nhàn nhạt nói, chỉ cần ngươi thần phục với ta, ta sẽ dẫn ngươi tiến vào ngoại vực, thậm chí để ngươi trưởng khống 10 vạn vị diện. Thế nào? Long Phi nhếch miệng cười nói, không cần cân nhắc. Hồng Đồ cười nói, xác thực, căn bản không cần cân nhắc, 10 vạn vị diện bên trong không có ai gặp từ chối điều kiện như thế này, cũng không có ai dám từ chối ta. Ha ha ha, kẻ ngu si mới gặp từ chối, kẻ ngu si mới gặp cùng 10 vạn vị diện mạnh nhất người đối nghịch, lần trước cho Long Phi lựa chọn, Long Phi cũng không có thỏa hiệp, đó là bởi vì lần trước chỉ là một đạo chủ thần bóng mờ, hắn lực uy hiếp còn thiếu rất nhiều, lần này là chủ thần đích thân tới, ai dám từ chối. Ý ha ha ha, Long Phi cũng bắt đầu cười lớn, nói, kẻ ta gặp từ chối, hơn nữa. Ngươi con này chung cực bốt không bạo phiên đi, lão tử làm sao có thể rời đi đây? Trong phút chốc phạm vi bách vạn cây số bên trong khí tức đột nhiên trở nên âm hàn đến cực điểm, Long Phi trong cơ thể viễn cổ diệt hồn cũng bỗng nhiên vận chuyển lên, chủ thần hai mắt chìm xuống, nhìn chòng chọc vào ở trong mắt hắn dường như dung dế bình thường Long Phi, lạnh như băng nói, ngươi đang nói cái gì? Long Phi. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi làm việc này đầy đủ để ngươi chết đến 100 lần. Đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ một chút lực lượng pháp tắc là có thể ở trước mặt ta hoành. Đối với ta mà nói, ngươi những này lực lượng pháp tắc liền dường như giấy mỏng giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Hồng Đồ tiếng nói bên trong lộ ra tức giận, bị người ta cự tuyệt làm cho hắn rất khó chịu. Hơn nữa, Long Phi nói những câu nói kia càng thêm để hắn khó chịu. Long Phi nhếch miệng cười nói, thì ta mới vừa nói không đủ rõ ràng sao? Vật của ta muốn không cần người khác cho. Ta gặp tự mình động thủ cầm, ai dám ngăn cản ta, giết chết, Phật như thế, thần cũng giống như vậy, ngươi cũng giống như vậy. Mặt khác, Long Phi hưng phấn cười nói, khi ta muốn bảo ngươi đây đau đầu bốt. Khà khà. Rất là hung hăng, chủ thần thì làm sao, 10 vạn vị diện chúa tể thì làm sao, như trước như thế, khó chịu, liền được, chủ thần hai mắt giận dữ, to lớn trong mắt trừng, nặng nề một tiếng, ê muốn chết. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không bốc lên, vô biên vô hạn nổ vang nổ vang, toàn bộ Thiên Thần Sơn giống như muốn bị chấn bể nứt giống như vậy, vô cùng vô tận uy thế ép đè xuống chủ thần uy thế như vậy bên trong lộ ra sát ý vô biên, đem Long Phi gắt cao cho nghiền ép trụ, Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều vô cùng khó chịu, hắn lực lượng pháp tắc lại như là nhìn thấy miêu chuột như thế, không dám ngẩng đầu lên, khó chịu, rất là khó chịu. Hồng Đồ hét ra một tiếng, nói, "Ê Long Phi, ngươi là cái thá gì? Theo ta đấu. Ngươi cũng phải có theo ta đấu tư cách ca. Dứt mấy cái pháp tắc chi thần, chưởng khống mấy nói lực lượng pháp tắc ngươi liền cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao? Hừ. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, nếu như không phải ngoại vực có người muốn ngươi sống sót, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể trạm đang nói chuyện với ta phải không? Hồng Đồ tần tần nói rằng hắn là 10 vạn vị diện chúa tể, hắn thuận tiện vương, ai dám ngỗ nghịch, uy thế, hung hăng nghiền ép, Long Phi thân thể không chống đỡ nổi. Lực lượng pháp tắc ở vào thời điểm này hoàn toàn vô dụng, tuy rằng hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là hiện tại hắn vạn lần không ngờ lực lượng pháp tắc ở chủ thần trước mặt lại một chút tác dụng đều không có, bất quá, Long Phi mặc kệ đối mặt ra sao cường giả, hắn thuận tiện không kinh hãi. Đối mặt Hồng Đồ từng đạo chủ thần. Uy thế ép đè xuống, Long Phi tâm thần hơi động, để tinh huyết ra, minh tộc dấu ấn. Vô địch trạng thái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vào lúc này hắn quản không được nhiều như vậy, chủ thần Hồng Đồ mi tâm căng thẳng, ngươi còn muốn phản kháng. Hừ. Cho ta quỳ xuống. Vô biên vô hạn chủ thần bóng người hơi động, bầu trời chìm xuống, tầng tầng oanh kích, ta quỳ ngươi tám đời tổ tông, Long Phi gào ra một câu, đem tinh huyết thả ra ngoài, ngay trong nháy mắt này, thiên thần cửa đại điện, Đường Nhân Kiệt mang theo Kiều Kiều đi ra, nhìn trên bầu trời sức mạnh va chạm, liền như thần tiên đánh nhau giống như vậy, hắn nhẹ nhàng một câu, Nghệ Long lão đại, xảy ra chuyện gì? Cần giúp một tay không? Âm thanh vừa ra trong chớp mắt, chủ thần Hồng Đồ ánh mắt một hồi, trong lòng hơi khiếp sợ lên, hắn cùng Long Phi như thế, chỉ cảm ứng được Kiều Kiều khí tức, nhưng không có cảm ứng được Đường Nhân Kiệt khí tức hơn nữa. Theo Đường Nhân Kiệt mà nói âm vừa rơi xuống, hắn chủ thần uy thế thật giống như chịu đến trước nay chưa từng có sóng xung kích như thế, trong nháy mắt biến mất ở bách vạn cây số ở ngoài chủ thần uy thế, đột nhiên biến mất, Long Phi cũng là sững sờ. Bất quá hắn không có thời gian đi. Nghĩ nhiều như thế, hét ra một tiếng, nói, "Ê bảo vệ tốt Kiều Kiều." Chủ thần cũng là sững sờ, hắn cũng như thế không có đi nghĩ nhiều như thế, 10 vạn vị diện hắn là người thống trị, ai có thể với hắn đấu. Trong nháy mắt, chủ thần hơi động, mạnh mẽ vô biên uy thế lần thứ hai ép đè xuống, tầng tầng quát lên, "Kệ Long Phi, cho ta bé ngoan quỳ xuống." Khổng lồ chủ thần uy thế lần thứ hai kéo tới, thiên thần sơn mạch đều đang rung rẩy, vô số đỉnh núi đổ nát, cứng rắn nham thạch biến thành bột mịn, tất cả thật giống như thế giới tận thế. Ngay khi nghiền ép đến Long Phi trên người thời điểm, Đường Nhân Kiệt lại gãi đầu một cái hô lên một câu, "Kệ Long lão đại, thật sự không cần cần giúp một tay không? Ta nhưng là tiểu đệ của ngươi a." Miễn phí tiểu đệ cũng không cần sao? Vù. Vừa dứt tiếng, Hồng Đồ thả ra ngoài uy thế lần thứ hai không còn sót lại chút gì, hoàn toàn biến mất. Hồng Đồ trong lòng âm thầm chấn động, Long Phi nhưng hét ra một tiếng, nói, "Ở ngươi mù kêu to cái gì a? Ta để ngươi bảo vệ Kiều Kiều, ngươi liền bảo vệ Kiều Kiều được rồi, ngươi lại mù tất tất một thoáng nhìn." Long Phi đều muốn phát hỏa, Đường Nhân Kiệt cộc lốc nở nụ cười, nói, "Chị hảo hảo được, ta biết rồi." Chủ thần Hồng Đồ lại là một hồi sức mạnh mạnh mẽ thả ra ngoài, Long Phi làm tốt tất cả chuẩn bị, nhưng là, lại là ở như vậy trong nháy mắt, vẫn cưỡi ở Đường Nhân Kiệt trên bả vai, Hắc Si đột nhiên mở hai mắt ra, hai mắt đột nhiên trừng, chủ thần Hồng Đồ tâm thần đột nhiên bắt đầu run rẩy, ai? Ở như vậy trong nháy mắt, Hồng Đồ tâm thần giống như muốn bị một nguồn sức mạnh cho nghiền nát giống như vậy, không gì sánh được khó chịu, ngoại vực cường giả, Hồng Đồ sức mạnh cấp tốc vừa thu lại, nhìn chằm chằm Long Phi, lại nhìn vẻ mặt hai bức trạng thái Đường Nhân Kiệt. Lại nhìn trên bả vai hắn một mặt khí hậu không thích ứng Hắc Si, hắn không tìm được nguồn sức mạnh này khởi nguồn, thế nhưng, có một chút có thể xác định, có người trong bóng tối đang giúp Long Phi, hơn nữa người này phi thường. Mạnh mẽ, lại thuận tiện, người này nhất định là ngoại vực cường giả, Hồng Đồ tâm thần trong bóng tối căng thẳng, "Ê, ngoại vực cường giả tới nơi này làm gì?" Ngược lại, Hồng Đồ nhìn Long Phi nói, "Ê Long Phi, tranh bá bên trong chiến trường thấy." Bóng người hơi động, trong nháy mắt biến mất, Long Phi một mặt mộng bức. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì, làm cái sợi lông a, cái gì quỷ a.